Vô hạn tự quang, quyển 9, góc truyện audio.com. Dịch giả, Trương Tiêu Tuyết, rốt cuộc sức mạnh của thế giới Middle Earth là gì? Từ sau khi Bắc Băng Châu đội tiến vào thế giới này, dọc đường đi có mấy lần cần sử dụng súng để săn bắn. Có điều mọi người vừa mới lấy súng ra đã nghe chủ thần thông báo vũ khí khoa học kỹ thuật không thể sử dụng. Cả súng lẫn thuốc nổ đều không có tác dụng. Lần đầu nghe thấy thông báo này thật sự là khiến cho Sở Hạo toát hết mồ hôi. May mà vũ khí như cung nỏ không bị hạn chế, nhờ vậy kế hoạch của hắn mới có thể tiếp tục tiến hành. Nếu như ngay cả cung nỏ cũng nằm trong danh sách cấm, khi đó kế hoạch của hắn nhất định sẽ phải có thay đổi trên phạm vi lớn. Thậm chí nhiều khả năng trực tiếp bị dẹp bỏ. Bất quá quy định này lại khiến cho Sở Hạo phải cẩn thận suy nghĩ về hệ thống sức mạnh của thế giới Middle Earth. Đây là một thế giới huyền ảo tiêu chuẩn của phương Tây. Có rồng lửa, có phép thuật, thậm chí còn có thần và ma. Theo lý mà nói, cấp độ sức mạnh của thế giới này hẳn phải tương đối cao mới đúng. Chiếu theo lời của niệm tịch không? Nếu như cái gọi là thần của thế giới này thực sự là thần, như vậy thực lực có thể ngang bằng với tiên nhân của Thục Sơn. Cho dù không phải thánh nhân, cũng vẫn đủ để di sơn đảo hải một cách nhẹ nhàng. Thậm chí đủ khả năng để phá vỡ vị diện tinh bích. Nhưng mà trên thực tế, bất kể là trong tiểu thuyết hay phim ảnh, cấp độ sức mạnh thế giới này biểu hiện đều vô cùng yếu ớt. Cho dù là pháp sư cũng vậy, cao lắm là cầm kiếm chiến đấu. Pháp trượng đôi lúc ngẫu nhiên phát ra một chút ánh sáng. Lần duy nhất sức mạnh đáng gờm của ma pháp được thể hiện, chính là lúc pháp sư áo trắng Saruman triệu hồi sấm sét làm nổ sập đỉnh núi Caradhras. Chỉ có vậy mà thôi. Có lẽ, khi thế giới trong phim chuyển hóa thành thế giới chân thật, sẽ có rất nhiều khác biệt. Nếu quả thực là vậy, rốt cuộc cấp độ sức mạnh của thế giới này sẽ biến hóa như thế nào? Muốn xác nhận chuyện này, khi đối mặt với Châu sẽ chính là thời điểm tốt nhất. Sau khi đến căn nhà bị bỏ hoang, Thorin lại một lần nữa tranh cãi với Gandalf, tiếp đó dĩ nhiên là Gandalf bỏ đi một mình, những người còn lại giống như đều muốn nói gì đó, nhưng mà rốt cuộc cũng không có ai lên tiếng, tất cả mọi người đều yên lặng nhóm lửa, sau đó bắt đầu nấu ăn, trong lúc dùng bữa tối. Sở Hạo bỗng nhiên sử dụng tâm linh tỏa liên hỏi niệm tịch không? Niệm tịch không, hiện tại hẳn là ngươi đã trúc cơ thành công rồi đúng không? Như vậy năng lượng trong cơ thể ngươi không còn là nội lực, mà đã chuyển hóa thành chân nguyên lực. Niệm tịch không nghe hỏi vậy thì hơi ngạc nhiên một chút. Có điều nàng cũng không có biểu hiện gì khác lạ, chỉ vừa ăn vừa nói. Không sai. Hiện tại năng lượng lưu chuyển trong cơ thể ta đã là chân nguyên lực. Tuy rằng tổng lượng không bằng 1% của nội lực trước kia, nhưng mà quả thực đúng là chân nguyên lực, có thể nói quá trình trúc cơ của ta đã thành công. Như vậy, Sở Hạo cân nhắc lựa chọn từ ngữ một lúc, sau đó mới tiếp tục hỏi, như vậy chiến lực hiện tại của ngươi thế nào? Ta nhớ trước kia ngươi từng nói, chỉ có tu chân giả chính thống mới không thích bị người khác hỏi đến vấn đề chiến lược. Nhưng mà ngươi là kiếm tu, không phải là tu chân giả chính thống, do vậy chắc không ngại thảo luận về vấn đề này đúng không? Trước khi trúc cơ, sức chiến đấu của niệm tịch không đã có thể xem là mạnh nhất Bắc Băng Châu đội. Có lẽ ở một vài phương diện Trương Hằng cũng có thể so sánh được với nàng. Nhưng mà nếu như hai người thật sự đối chiến, trừ khi Trương Hằng ẩn nấp trong bóng tối tiến hành xạ kích ngay từ lúc đầu. Bằng không một khi bị tiếp cận, kiếm pháp của niệm tịch không sẽ lấy mạng hắn sau 2 giây. Mà đó là trước kia, hiện tại niệm tịch không đã trúc cơ, chiến lực chắc chắn chỉ có thể tăng chứ không thể giảm. Niệm tịch không nhíu mày một cái, cũng không phải do tức giận với Sở Hạo mà chỉ giống như đang băn khoăn suy nghĩ chuyện gì đó. Một lúc lâu sau, nàng mới khẽ lắc đầu. Không có vật tham chiếu. Ta cũng không biết phải hình dung như thế nào. Nghe niệm tịch không nói. Sở Hạo cũng gãi đầu. Sau khi suy nghĩ kỹ, hắn mới nói tiếp. Chấm, ta nhớ mỗi khi có khí thế cường đại xuất hiện, hình thức thượng đế của ta sẽ bị giải trừ. Tuy rằng dùng khí thế để xét đoán chiến lực không phải là phương thức chính xác, nhưng mà ít ra cũng có thể dựa vào đó để ước đoán. Như vậy hiện tại phiền ngươi bạo phát khí thế của bản thân đến mức cao nhất cho ta xem thử. Hiện tại, ngay tại đây, Niệm Tịch không tựa hồ có chút khó tin. Có điều khi thấy Sở Hạo đeo cặp kính phẳng của hắn lên, nàng cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài bỏ đồ ăn xuống sau đó đứng dậy. Dưới ánh mắt tò mò của những người xung quanh, hai mắt Niệm Tịch không dần trở nên mờ mịt, thân thể dần tỏa ra từng luồng khí màu xám nhạt. Sau chốc lát, luồng khí này bỗng dưng mãnh liệt bộc phát, thổi mạnh về bốn phía, khiến cho Sở Hạo đang ngồi gần nhất xém chút nữa bị đẩy văng ra phía sau. Đây là một luồng khí thế mang phong cách cổ xưa, thê lương, hung ác, vô tình, mang theo một loại cảm giác giống như hung thú đang nhìn con mồi. Càng ở gần Niệm Tịch không, loại cảm giác này càng rõ rệt, bất cứ ai nhìn về phía Niệm Tịch không, đều sẽ có cảm giác giống như tùy thời sẽ bị ăn tươi nuốt sống. Mặc dù vẻ ngoài nàng vẫn là một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng trong lòng người đối diện vẫn tự sinh ra cảm giác sợ hãi không thể khống chế. Khí thế mà ngươi nói, nếu như không làm gì cũng tự sinh ra, vậy cần phải đạt đến cấp bậc kim đan mới được, hoặc có thể nói là phải đạt đến cơ nhân tòa tầng thứ tư mới có. Khi đó mới có thể dùng ý thức ảnh hưởng đến vật chất xung quanh. Hiện tại ta vẫn chưa đạt đến mức độ như vậy, không thể tự sinh ra khí thế. Có điều nếu như là sử dụng kỹ năng mà nói, vậy hiện tại chính là khí thế của ta. Kế đô, Niệm Tịch không nói một cách thản nhiên, mà trong khi nàng nói, tất cả những người lùn xung quanh đều đã sớm đặt đồ ăn xuống. Mỗi người đều cầm lấy vũ khí của mình sau đó bắt đầu nhìn quanh. Trong đó có người còn hét lớn, Long Uy, ta có thể lấy râu mép của mình ra thề. Ta cảm thấy Long Uy, Hỏa Long đã đến tấn công chúng ta rồi. Hầu hết những người lùn trong đội ngũ đều rơi vào trạng thái mất bình tĩnh. Mấy bình rượu cũng vì vậy mà bị đẩy xuống đất bể tan tành. Mãi đến khi người lùn lớn tuổi nhất tên là Balin lớn tiếng bảo ngừng, bầu không khí mới trở nên yên tĩnh hơn một chút, mọi người đều yên lặng đi, khí thế vừa rồi là do tiểu cô nương kia phát ra. So với Long Uy thì yếu hơn nhiều, tất cả người lùn đều trợn mắt nhìn về phía Niệm Tịch không. Sắc mặt Niệm Tịch không hơi đỏ lên, nàng lập tức thu hồi lại khí thế của mình, sau đó ngồi xuống điềm nhiên như không có việc gì, tiếp tục chiến đấu với đồ ăn. Từ lúc Niệm Tịch không đứng lên cho đến khi những người lùn trở nên hoảng loạn, Sở Hạo gần như không có phản ứng gì. Hắn chỉ híp mắt tập trung quan sát vầng sáng mờ ảo đang tỏa ra từ bên ngoài thân thể những người lùn. Đúng vậy, hơn 10 người lùn này, trên cơ thể bọn họ đều tản phát ra ánh sáng nhạt. Thậm chí một vài người lùn khỏe mạnh cường tráng nhất, ánh sáng này còn kéo dài ra bao phủ toàn bộ vũ khí. Đây là, đấu khí sao? Sở Hạo vẫn đang đeo kính mắt, vẻ mặt lạnh nhạt, không chút tình cảm, hắn âm thầm đánh giá sức mạnh của những người trước mặt. Sau đó mới nói với Niệm Tịch không? Rất đáng tiếc, không khiến cho hình thức thượng đế của ta bị giải trừ. Xem ra thực lực của ngươi xác thực kém hơn nhiều so với đội trưởng Đại Tây Châu đội. Có điều vẫn rất tốt. Ít nhất luồng khí thế này đã có thể khiến cho bọn họ tưởng là uy áp của rồng. Như vậy đi, lát nữa khi chiến đấu với Châu, ta muốn ngươi sử dụng toàn lực, có thế ta mới ước định được thực lực của ngươi một cách chính xác. Đây là chuyện rất quan trọng đối với bố cục kế tiếp của ta. Niệm Tịch không chỉ liếc mắt nhìn Sở Hạo một cái, sau đó lại chuyên tâm ăn ăn uống uống, trên mặt lộ ra vẻ đồ ăn thật ngon. Biểu lộ này thay vì nói là thiếu nữ vì đồ ăn mà vui vẻ, chẳng thà nói là kẻ tham ăn ngẩn người thì thích hợp hơn. Sở Hạo cũng không để ý xem những người xung quanh đang làm gì. Chỉ yên lặng gỡ kính mắt xuống, sau đó tiếp tục ngồi tại chỗ trầm tư suy nghĩ. Trên thực tế, trong toàn đội ngũ, người ít khiến cho hắn phải lo lắng nhất chính là Niệm Tịch không? Vì nàng hơi ít nói, lại còn ăn uống vô độ. Nhưng mà Sở Hạo biết rõ, Niệm Tịch không có khát vọng rất lớn đối với thế giới luân hồi. đau khổ chờ đợi mấy trăm kiếp không phải chuyện đơn giản có thể nói vài câu là xong. Niệm Tịch không chính là người quan tâm nhất đến chuyện tồn vong của Bắc Băng Châu đội. Loại tâm tình này thậm chí còn vượt qua cả Sở Hạo. Vì thế chỉ cần hắn yêu cầu, Niệm Tịch không sẽ là người chấp hành bất cứ mệnh lệnh nào. Cho dù là đồ sát, mà trong khi Sở Hạo vẫn đang suy nghĩ về đấu khí cùng với cấp độ sức mạnh của thế giới này, đột nhiên cách đó không xa truyền đến tiếng hô hoán. Hắn và các thành viên trong đội còn tưởng là hai người lùn làm nhiệm vụ giữ ngựa quay về thông báo tin tức. Không ngờ vừa nhìn đã thấy hai người lùn và Bilbo Baggins đang toàn lực chạy trối chết. Phía sau bọn họ là ba sinh vật cao 13-14 mét. Dọc đường đi gặp cây cây gãy, gặp đá đá vụn, đây là ba sinh vật hình người khổng lồ. Toàn thân liên tục tỏa ra ánh sáng nhạt. Ha ha, Châu có đấu khí, hay là người khổng lồ? Trời mới biết, trong phim Châu cao lắm cũng chỉ có 3-4 mét thôi. Mỗi một bước đi của ba sinh vật này đều khiến cho mặt đất rung chuyển. Chúng trực tiếp rút mấy cây cổ thụ từ dưới đất lên quật về hướng mọi người. Tư thế tuyệt đối uy mãnh dọa người. Chiến đấu, khi Châu xuất hiện, Thorin là người đầu tiên hét lên. Giây tiếp theo hắn đã cầm thanh trọng kiếm trong tay. Đấu khí toàn thân bộc phát mãnh liệt, lao thẳng tới vị trí của đối phương. Cách chương.